Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, thần cấp trang bị. Bởi vì là toàn bộ server thủ cầy phó bản, người nào cũng không có công lược, chỉ có thể dựa vào đối trò chơi bản thân lý giải qua tiến hành. Dọc theo con đường này liền đi phá lệ long đong, bao quát trương vị chiến sĩ hảo, đều chết không chỉ một lần, cũng may có thể phục sinh tiếp tục tham chiến. Chỉ là có cái làm lạnh kỳ mà thôi, đi qua hơn một giờ ác chiến. Tại thạch trồng chất khống chế pháp sư mỗi lần xuất hiện thần cấp thao tác tình huống, thế mà thật để bọn hắn cầm cái này phó bản nhìn lấy, sau cùng đại boss ngược lại tuôn ra một đống trang bị về sau. Thượng kinh trong quán internet vang lên một mảnh tiếng hoan hô, ngọa táo. Kiểu như châu bò, thật cầm, mau nhìn xem, có phải hay không toàn bộ server thủ soát. Nói nhảm, cái này phó bản cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tất cả mọi người chỉ có thể bằng bản năng. Ta cũng không tin có người có thể nhanh hơn chúng ta nửa giờ cầm cái này phó bản. Nói lời này nguyên nhân là phó bản mở ra về sau, nửa giờ hội đổi mới một lần. Tuy nhiên lần thứ nhất tiến vào phó bản đoàn đội khẳng định còn không có kết thúc. Nhưng là đến tiếp sau đoàn đội đã có thể tiến vào, tuy nói cái thứ nhất tiến vào phó bản đoàn đội là lớn nhất có cơ hội cầm thủ soát, nhưng nếu như tốc độ không đủ nhanh, cũng vẫn là có khả năng bị kẻ đến sau cứ bất quá bọn hắn hôm nay cái này phó bản tốc độ coi như so sánh lý tưởng, trên cơ bản không có lãng phí quá nhiều thời gian, cho dù là chức nghiệp chiến đội, tại đi địa đồ liền cần một giờ trở lên thời gian tình huống. Nhiều lắm là cũng liền có thể nhanh hơn bọn họ cái 20 phút kết thúc phó bản mà thôi. Bình thường mà nói, là gần như không có khả năng nhanh hơn bọn họ kết thúc phó bản lúc này. Hệ thống quảng cáo đã bắt đầu vòng truyền bá. Mọi người cũng đã có thể xác định, bọn họ tuyệt đối là toàn bộ server cái thứ nhất cầm cái này phó bản chiến đội tên. Cùng mỗi một cái người chơi tên, đều đã bắt đầu tại quảng bá thay vòng truyền bá. Nhìn lấy chính mình tên chảy xuôi lấy ánh sáng 7 màu xuất hiện tại quảng bá thai bên trên, mọi người càng là hưng phấn không thôi. Thạch đầu hôm nay thao tác đơn giản thần, nhiều lần đều là thần cấp thao tác a, còn kém một chút, tận dụng mọi thứ, dù là chậm hơn tí xíu, chúng ta muốn cầm cái này phó bản liền ít nhất phải dùng nhiều 10 mấy phút. Trương vị cũng là liên thanh quái khiếu, không quên nâng huynh đệ mình một thanh thạch lỗi, ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng cũng vì chính mình này mấy lần thần lai chi bút cảm thấy hài lòng. Bình thường hắn là tuyệt không có khả năng có tinh tế như vậy thao tác. Hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đây tuyệt đối là siêu mức độ phát huy, thạch đầu đại thần uy vũ. Thạch đầu nghiêu bức, tranh thủ thời gian nhìn xem bạo cái gì đi. Thạch đầu chọn trước. Bất quá nếu là thật ra tử kim cấp trang bị, thạch đầu, có lỗi với a, tuy nhiên ngươi hôm nay tuyệt đối cư công chí vĩ, nhưng ta vẫn còn muốn mặt dày mày dạn cùng ngươi đoạt một đoạt. Ngọa tào, không biết xấu hổ, nói lời này, rõ ràng là trương vị rất nhanh mọi người liền bắt đầu nhặt trang bị. Mỗi nhặt lên một kiện, liền báo một tham số, sau đó liền có thích hợp người đứng ra. Biểu thị chính mình muốn gặp được có 2 cái trở lên người đều thích hợp dùng. 2 người liền đơn độc râu một thạch lỗi pháp sư, mọi người đương nhiên không có quên. Tuy nhiên pháp sư trang bị có chút khác, chức nghiệp cũng có thể dùng. Nhưng không có người theo thạch lỗi đoạt. Một nhặt lên liền giao dịch cho thạch lỗi. Để thạch lỗi sau cùng chọn lựa, không bao lâu sau, địa lên trang bị liền tất cả đều nhặt lên. Thượng kinh phó bản trên bản đồ chỉ còn một cái kim chói dương lớn, tất cả mọi người minh bạch. Mở ra cái dương về sau, lần này đến có thể hay không tuôn ra tử kim cấp trang bị. Liền tra ra manh mối hoặc là một kiện chưa bao giờ xuất hiện qua tử kim cấp trang bị. Hoặc là, cũng là 3 đến 5 kiện đẳng cấp ngẫu nhiên trang bị trong lúc nhất thời. Trừ thạch lỗi bên ngoài mỗi người, hô hấp đều trở nên có chút ngưng trọng lên, người nào mở ra. Có người nói đến tất cả mọi người trầm mặc, dù sao mở dương trước đó ai cũng không biết nơi đó một bên hội tuôn ra thứ gì. Tuy nhiên theo lý thuyết phó bản kết thúc khen thưởng hẳn là cũng liền xác định. có thể ai cũng không dám hoàn toàn xác định mở dương thời điểm có thể hay không theo người khác. Nhau có quan hệ, có người đề nghị nói. Mọi người nhìn xem chính mình cũng có cái gì thêm may mắn trang bị. Tiến đến một người trên tay. Bảo đảm may nhất vận giá trị đi. Lập tức có người phản đối. Đừng làm rộn. Boss vừa chết khen thưởng cũng liền định. Bạo không bạo căn bản cùng may mắn giá trị không quan hệ. Muốn ta nói. Tranh thủ thời gian mở mới là đạo lý không sai. Có thể lúc này mặc cho ai cũng có chút lo lắng cũng không biết vì cái gì. Thạch lỗi đột nhiên liền cảm thấy mình nếu như mở cái dương kia. Nhất định là hội tuôn ra một kiện tử kim cấp trang bị, loại cảm giác này rất kỳ quái. Thậm chí thạch lỗi cảm thấy lần này phó bản căn bản chính là vì chính mình chuẩn bị. Nói không rõ nguyên nhân. Nhưng chính là có dạng này cảm giác, ta mở ra đi. Thạch lỗi bình tĩnh nói một câu, mọi người trầm mặc. Không có người công khai phản đối. Nhưng thực trong lòng cũng đều có chút nóng lòng muốn thử. Hy vọng chính mình có thể tự mình mở dương, thấy mọi người còn muốn cân nhắc. Thạch lỗi liền xoay người đối tên pháp sư kia nói. Nếu không ngươi trước tiên đem ngươi muốn trang bị tuyển ra đi, giải thích. Triển khai menu, đem nhặt lên pháp sư trang bị hiện ra tại tên pháp sư kia trước mặt. Người kia ngược lại là cũng không có khách khí. Điều tra tham số về sau trực tiếp tuyển hai kiện hắn. Thạch lỗi liền giao dịch cho riêng phần mình cần người, gặp mọi người còn đang do dự không quyết. Thạch lỗi vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là đột nhiên có người nói đến. Cái thứ hai xong phó bản đội ngũ xuất hiện. Tranh thủ thời gian mở đi. Lại không mở. Vạn nhất người ta trước mở. Cũng mở ra tử kim cấp. Cái này toàn bộ server kiện thứ nhất tử kim cấp trang bị cũng không phải là chúng ta đánh ra đến. Chúng tâm thần người đều là run lên. Thạch lỗi cũng không đoái hoài tới lời. Điều khiển pháp sư trực tiếp hướng đi cái kia kim chói cái dương, người khác lúc này coi như muốn. Phản đối. Cũng đều nói không ra miệng. Chỉ có thể nhìn thạch lỗi thao tác pháp sư mở ra cái kia bảo dương chậm rãi mở ra chỉ một. Thoáng, tử khí mở mịt. Mỗi người trên màn ảnh máy vi tính đều quang hoa vạn trượng. Cơ hồ thấy không rõ bất luận cái gì, hình vẽ rất nhanh. Quang hoa ảm đạm qua. Nhưng bảo dương trong bốc hơi đi ra tử khí vẫn như cũ tràn ngập cả cái màn ảnh. Tựa như là một trận tử sắc khói như sương mù đồng dạng, mỗi người đều mừng rỡ như điên. Cảnh tượng bực này, không hề nghi ngờ là mở ra tử kim cấp trang bị mới có biểu hiện. Trương Vị hú lên quái dị. Ngọa tào, thạch đầu, người nhà thần, tử kim cấp trang bị. Mau nhìn xem là cái gì. Tranh thủ thời gian nhìn xem thuộc tính. Thạch lỗi khẽ vươn tay, đem món kia tử kim cấp trang bị nhặt đưa tới tay. Đồng thời hướng thượng kinh đoàn đội triển lãm kiện trang bị này thuộc tính từng đợt quái khiếu. Vang lên, thượng kinh Internet Coffee loạn thành một bầy, không riêng gì bọn họ cái đoàn đội này. Hắn liền xem như không chơi cái trò chơi này người, cũng đều chạy đến phía sau bọn họ. Muốn nhìn một chút cái này toàn bộ server kiện thứ nhất tử kim cấp trang bị. Thấy vì nhanh, công kích cộng 15, ngọa tào, phòng ngự cộng 7. Tốc độ cộng 3, hồi máu cộng 3, hồi ma cộng 3, may mắn cộng 5, thần khí A, may mắn thế mà đều có thể cộng 5. Quá trâu, cái này mẹ nó mới là tử kim cấp trang bị A. Một trận thông quái khiếu qua đi, tất cả mọi người trầm mặc đến. Tiếp đến, cũng là mỗi người dựa vào vận khí thời khắc đến. Mỗi người đều có cơ hội. Liền nhìn roll kết quả đến ai có thể cầm tới cái này có thể xưng thần khí trang bị trong lúc nhất. Thời, mỗi người đều khẩn trương dị thường. Thế mà không ai mở miệng đưa ra roll chuyện này, vẫn là thạch lỗi bình tĩnh nói một câu. Này cứ dựa theo lúc đầu ước định. Mọi người cùng nhau roll đi. Rất nhanh tất cả mọi người tiến đến. Ba cái xúc sắc xuất hiện tại mỗi người trên màn ảnh máy vi tính. Cơ hồ mỗi người đều là tay run run theo cái kia râu khóa trên màn ảnh máy vi tính. Mỗi người đỉnh đầu cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt sổ tự. Sổ tự tiểu lòng như cho nguội. Sổ tự đại càng kích động, ha ha ha ha. Là thạch đầu, Trương Vị một tiếng quái khiếu. Cười đến không thể tự chủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Landlord.